Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 4 chương 168, Võ Sĩ Thám Báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hầu như không nhìn thấy tận cùng của hai đầu thông đạo, số lượng kỵ sĩ tụ tập ngày một nhiều hơn ít nhất cũng phải có hơn 1000 kỵ sĩ kéo dài hơn dặm. Những kỵ sĩ của Thánh Huy học viện này cho rằng đây là một hồi yến tiệc hay sao ấy. Bọn họ ngồi ở trên cao nhìn xuống đám học viên Thánh Võ học viện. Những cây trường tiên không ngừng gào thét trên không trung, tiếng chấn động giống như pháo tét nổ vang trong Tết âm lịch ở kiếp trước của Hàn Phi vậy. Hai đạo sư dẫn dắt đám Thánh Võ học viên dường như cũng thành thói quen rồi, nhỏ giọng nói chuyện không chút hoang mang tiến về phía trước. Coi như không nhìn thấy đám kỵ sĩ vẻ mặt hưng phấn chung quanh. Võ sĩ có thể tiến nhập vào Thánh Võ học viên đương nhiên cũng không phải là người bình thường. Có người xuất thân thế gia, cũng có người thiên phú hơn người, số người kiệt ngạo bất tuân cũng không ít. Rất nhiều người quay mặt trợn mắt nhìn đám kỵ sĩ, nhưng mà như vậy ngược lại chỉ làm cho đối phương thêm hăng say mà thôi. Một đám ăn quá nhiều xuân dược sao? Hàn Phi lạnh lùng liếc mắt nhìn qua đám kỵ sĩ ở bên đường. Nghe nói Thánh Huy học viên thực sự quản lý rất nghiêm ngặt, những đạo sư đều từ chiến trường tới, đều là cường giả thân chinh bách chiến. Học viên phạm sai lầm đều xử theo quân pháp, nếu so sánh mà nói thì Thánh Võ học viện quả là thiên đường. Những đám kỵ sĩ này phòng trường bình thường bị đạo sư quản lý quá chặt cho nên mới có truyền thống này, tìm học viên mới cùng Thánh Võ học viên phát tiết một chút. Nghĩ như vậy Hàn Phi nhất thời cũng bình thản xuống, cũng không muốn tính toán gì với đám người này. Dù sao tương lai bọn họ phải ra tiền tuyến chiến đấu với man tộc. Qua 10 năm 8 năm, số người ở đây không biết còn bao nhiêu người có thể sống sót trở về. Nhưng hắn thật không ngờ chính là chỉ liếc mắt như thế, một kỵ sĩ bên đường cười nhạo nói. Tiểu tử ngu ngốc, nhìn cái gì vậy, không phục muốn chơi sao? Tên kỵ sĩ này dáng vẻ trên dưới 30 tuổi, tướng mạo hào sảng, râu quai nón, trên mặt trái có một vết sẹo thật dài. Hắn cùng với những kỵ sĩ thiếu niên bên cạnh rõ ràng khá là khác nhau. Làm cho người khác chú ý nhất là tọa kỵ của hắn chính là một xích mao hổ sư uy mãnh vô cùng, linh thú tam giai. Thánh Huy học viện là nơi tương đối phức tạp, ngoại trừ thu nạp học viên ra, những quân đội trong đế quốc cũng sẽ vận chuyển một số chiến sĩ hay quan quân ưu tú tới đây để đào tạo thêm. Tên kỵ sĩ này có lẽ là chiến sĩ tới đào tạo thêm, hẳn là chém giết trên chiến trường mà tới được đây. Lời còn chưa dứt cũng không thấy hắn làm sao, cái roi màu đen bỗng nhiên xuất hiện phi về phía Hàn Phi, tốc độ nhanh tới cực điểm, phát sinh ra tiếng tê hưởng như độc xà phun lưỡi. Hàn Phi cười lạnh một tiếng, dừng chân xoay người nhìn thẳng vào đối phương. Tùy ý nhìn theo cái roi của đối phương, bởi vì hắn nhìn ra đối phương cũng không phải muốn công kích chân chính, mục đích đơn giản chỉ là dọa hắn tìm vui mà thôi. Ba, roi đánh tới trước mặt Hàn Phi khoảng một tấc chợt dừng lại, đánh ra một tiếng vang dội rồi rụt trở lại, không có làm tổn thương Hàn Phi một chút nào. Thấy thủ đoạn của mình không hề có tác dụng, mà ánh mắt mỉa mai của Hàn Phi như một mũi nhọn phóng tới, kỵ sĩ hào sảng này nhất thời không nhịn được rồi. Mẹ nó, muốn chơi lão tử chơi với ngươi. Cổ tay hắn vừa lộn, lập tức chuẩn bị rút roi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Phi làm thế nào cho đối phương cơ hội chứ, bỗng nhiên bước tới phía trước nửa bước quát lớn. Cốt, một tiếng quát vang lên, xích mao hổ sư như bị một cây gậy đập vào đầu, kêu thảm lên một tiếng bỗng nhiên nhảy lên. Kỵ sĩ bất ngờ không kịp phòng bị không ngờ bị hất ngược ra đằng sau. Tên kỵ sĩ này thân thủ cũng không kém, tuy rằng trở tay không kịp nhưng phản ứng cũng rất nhanh. Hắn xoay người một vòng rơi xuống mặt đất, nhưng là chiến sủng tọa kỵ của hắn đã hoàn toàn loạn lên rồi, thậm chí còn xuất hiện. Đái nữa, khiến cho chung quanh đám kỵ sĩ một mảnh náo loạn. Đây đương nhiên là thủ đoạn của Hàn Phi, hắn vừa quát đồng thời phát ra long uy áp nhưng mà chỉ chuyên môn nhằm vào tọa kỵ của đối phương. Xích mao hổ sư này bất quá chỉ là linh thú tam giai, đâu có thể chống được long uy của Hải Dương võ sĩ, lập tức tè ra quần ngay. Ha ha ha, nhìn thấy một màn này đám học viên Thánh Võ không khỏi cười lên ha ha, nghẹn khuất đồng thời cũng được phát tiết ra ngoài. Bị đùa giỡn ngược lại, đám kỵ sĩ hai bên đường trên mặt mỗi người đều không sáng nổi cũng không cười nhạo lên lời nữa. Hàn Phi cười cười lui trở về trong đội ngũ, mà đám học viên ở chung quanh đều kính nể nhìn hắn. Không ít người còn giơ ngón tay cái lên với hắn, có thể làm cho đám kỵ sĩ mắt cao hơn người này gặp phải chuyện như vậy đúng là hiếm thấy vô cùng. Tên kỵ sĩ hào sảng kia vất vả lắm mới có thể áp chế được chiến sủng của mình xuống. Nhưng mà Hàn Phi đã đi ra xa hơn 10 thước từ lâu rồi. Hắn hổn hển nhìn bóng lưng Hàn Phi kêu lên, người cứ chờ đấy, hơn 500 Thánh Võ học viên dưới sự vây xem của đám kỵ sĩ Thánh Huy, đi khoảng hơn 20 phút mới tới được một tòa kiến trúc rộng rãi khí thế. nơi này đang có 7-8 thánh huy đạo sư đứng chờ. Đoạn hành trình này đối với những người lần đầu tiên tới đây đều là kinh nghiệm khó có thể quên được về Thánh Huy Học Viện. Đứng trước mặt đám đạo sư Thánh Huy vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc, không ít người trong lòng đều có chút lo sợ bất an. Học viên tới đây chia làm hai nhóm, đại bộ phận học viên đã tới trước đây rồi được một đạo sư dẫn đi một nơi khác. Các vị học viên, lời vô ích ta sẽ không nói nhiều. Một thánh võ đạo sư còn lại nói với đám học viên ở lại rằng. Đứng trước mặt các ngươi chính là huấn luyện viên của Thánh Huy Học Viện. Bọn họ sẽ phụ trách huấn luyện cho các ngươi nửa năm sau này. Các ngươi phải chăm chú học tập bởi vì nó liên quan tới việc sống chết trở về của các ngươi ở trên chiến trường sau này. Chuyện, Linh Vũ Cửu Thiên, 450 học viên bao gồm cả Hàn Phi ở trong đều là đã ký kết hiệp ước phụ vụ quân đội đế quốc khi tiến vào trong Thánh Võ Học Viện học tập. Trong đó đại bộ phận đều là tam giai võ sĩ. Đối với bọn họ mà nói, hiệu lực vì quân đội đế quốc không chỉ có thể lược bớt đi học phí đắt đỏ. Trọng yếu hơn là cơ hội ở trong quân đội rất lớn. Rất nhiều bình dân đi qua quân đội lập được chiến công vinh quang mà tấn chức quý tộc rồi được đất phong. Như vậy kiếp sau sẽ không phát sầu vì cơm ăn áo mặc rồi, càng có thể ban ơn cho đám tử tôn ở nhà. Phú quý hiểm trung cầu, ai cũng rõ ràng chiến đấu với man tộc thì ngươi sống ta chết. Thế nhưng đại đa số mọi người đều có hy vọng cải biến số phận, bọn họ dứt khoát bước trên con đường nguy nan này. Chuyện, Linh Vũ Cửu Thiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải ghi danh ở Thánh Huy Học Viện có hạn chế, bọn họ cũng sẽ không tuyển chọn phương thức khốc chiết như vậy. Nhưng mà còn hơn trực tiếp tham gia quân đội đế quốc nhiều lắm, người sau thường thường phải làm pháo hôi. Kế tiếp là tuyển chọn quân chức, đối với đại đa số học viên mà nói đều trọng yếu phi thường. Một lần tuyển chọn quyết định số phận cùng tiền đồ của bọn họ. Thánh võ học viên có thể tuyển chọn quân chức bao gồm, dự bị kỵ sĩ, chiến đội chỉ huy trường, hậu cần dự bị quan quân, võ sĩ chiến trận, thám báo võ sĩ cùng với tuần thành võ sĩ. Trong đó võ sĩ chiến trận cùng với võ sĩ thám báo có nguy hiểm cao nhất cũng là dễ dàng có chiến công nhất. Dự bị kỵ sĩ cùng hậu cần dự bị quan quân tương đối an toàn, nhưng cơ hội đạt được chiến công lại rất ít. Chiến đội chỉ huy trường cùng tuần thành võ sĩ được xem là xen giữa hai trường hợp trên. Toàn bộ học viên đã được thông chi chuyện này sớm trước 2 ngày rồi. Những chức quân khác nhau đều đã hỏi thăm rõ ràng rồi. Cho nên đại đa số mọi người đều có tuyển chọn trong lòng. Chiến đội chỉ huy trường cùng tuần thành võ sĩ và dự bị kỵ sĩ đều được số người chọn nhiều nhất. Ít nhất là thám báo võ sĩ, chỉ có 3 người. Không ai là ngốc cả, cũng không ai không quý trọng sinh mệnh mình. Chiến công cùng nguy hiểm thường thường đi cùng nhau. Hàn Phi là một trong 3 võ sĩ tuyển chọn thám báo. Hắn sở dĩ tuyển chọn võ sĩ thám báo cũng không phải nhìn chúng cơ hội có được chiến công. Thám báo võ sĩ bao gồm 2 chủng loại, một loại là tiểu đội thám báo làm việc theo đội ngũ. Một loại khác chính là thám báo tự do. Trong quân đội thì thám báo tự do nhận những nhiệm vụ có nguy hiểm vô cùng cao. Lúc tiếp nhận nhiệm vụ rồi không cần phải tuân theo bất luận chỉ huy của kẻ nào, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được rồi. Tuy rằng tuyển chọn hiệu lực cho quân đội thế nhưng Hàn Phi cũng không muốn bị người khác ước thúc quá. Hắn cũng không có tâm tư đi quản lý người khác, thám báo tự do không thể nghi ngờ là tuyển chọn tốt nhất. Giáo quan huấn luyện viên của thám báo võ sĩ mới là một võ sĩ trung niên vẻ mặt hung ác. Thân thể hắn có chút gầy yếu, một con mắt không ngờ bị mù. Trên cổ có nhiều vết sẹo dữ tợn, khiến cho cả người hắn xấu xí mà hung hãn vô cùng. Chuyện, Linh Vũ Cửu Thiên, hắn mặc một bộ đoàn giáp màu đen, bên hông còn có roi da, con mắt còn sót lại phát ra quang mang sắc bén. Nó làm cho người nhìn thấy cảm thấy sợ hãi, chỉ đứng một chỗ mà một cỗ sát khí vô hình bức người mà tới. Thấy hắn, Hàn Phi phảng phất như nhìn thấy một cỗ khí tức máu tanh đặc quánh, loại sát khí này chỉ thấy trong chiến sĩ võ sĩ trong tay nhiễm đầy máu mới có. 3 người, học viên thánh võ ngày càng kém đi nhiều rồi. Nhìn thấy 3 người Hàn Phi, khuôn mặt cứng ngắc của hắn biểu hiện ra vẻ chê cười. Các ngươi đều muốn là võ sĩ thám báo sao? Người trong tay ra đi ra ngoài có thể sống sót trở về vượt quá 1/5. Các ngươi bây giờ vẫn còn tuyển chọn hối hận, một khi tuyển chọn con đường này sẽ không thể cải biến được đâu. Nghĩ kỹ rồi, sẽ không thay đổi. Hàn Phi nói rằng, mà 2 võ sĩ khác cũng nhìn nhau một chút gật đầu biểu hiện không thay đổi. Tốt, hiện giờ các ngươi báo ra tên tuổi cùng võ giai. Độc Nhãn huấn luyện viên nói rằng, ta tên là Ni Khắc, là Hải Dương võ sĩ cao cấp. Hải Dương võ sĩ cao cấp, một huấn luyện viên cho học viên mới mà có thực lực như vậy, Hàn Phi âm thầm lấy làm kinh hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ Đặc Lâm, sơ cấp đại địa võ sĩ, Lôi Huy, sơ cấp đại địa võ sĩ. Hàn Phi, sơ cấp hải dương võ sĩ. Lúc Hàn Phi báo ra võ giai của bản thân, ánh mắt của độc nhãn huấn luyện viên lập tức quét qua rồi hơi gật đầu một chút. Không tồi, người tuy rằng ít nhưng nhân tố đều khá một chút. Hiện giờ các ngươi theo ta, các ngươi cùng với học viên của Thánh Huy học viện cùng nhau tiếp thu huấn luyện thám bao nghiêm ngặt. Nhớ kỹ, ở nơi này mệnh lệnh của ta là tất cả, bất luận hành động nào cũng phải theo mệnh lệnh của ta. Ta nói cái gì các ngươi phải làm theo, các ngươi không có tư cách đưa ra phản đối cùng kháng nghị. Nếu như không thể chịu được như vậy thì cút đi, quân đội đế quốc vĩnh viễn không cần người nhu nhược. Cách chương.